Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Viêm Huyền Chi Cực, phốc phốc phốc, bay đến đỉnh điện Diệp Băng, lại lần nữa về tới dung hợp lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng hành vi nghịch thiên bên. Trong, mà một đoạn thời khác, tay của hắn xong ra thịt trực tiếp là bị tạc được tung bay mà ra. Trong đó ân máu đỏ tươi lại cũng không có nhỏ giọt xuống. Ngược lại là bị cái kia ngay tại dung hợp hai đại thần vật. Cho quỷ dị nuốt vào. Những vật này, phía dưới cơ như long thấy đồng thời không rõ ràng lắm. Nhưng đã không có biện pháp đi ảnh hưởng Diệp Băng hắn. Chỉ có thể là ở trong lòng cầu nguyện thiếu niên áo trắng kia chính mình thất bại. Như thế có lẽ liền có thể có một chút hy vọng sống. Đây cũng là cơ như long tại bây giờ còn chưa có quay người trực tiếp chạy mất dép nguyên nhân lớn. Nhất, hắn là đang đợi, chờ Diệp Băng thất bại một khắc này. Đối với hắn hận thấu xương hắn, muốn tận mắt thấy Diệp Băng bị sự điên cuồng của mình chỗ phản phệ. Dạng này có lẽ sẽ đối với hắn cừu hận trong lòng. Đều có thể nhiều cắt giảm mấy phần, theo thời gian trôi qua. Diệp Băng hai tay đều bị cái kia cuồng bạo lực phản làm cho máu thịt be bét. Thậm chí là nào đó hai ngón tay, đều chỉ còn lại có mang theo máu tươi xương ngón tay. Có thể nghĩ cái kia phản phệ lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu? Cho ta dung a, cảm thụ được lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng bên trong năng lượng bài xích càng lúc càng lớn, Diệp Băng không khỏi phát ra một đạo trầm giọng gào thét. Nhưng là sau đó một khắc, sắc mặt của hắn cũng có chút thay đổi. Oanh, lực lượng mạnh mẽ từ dung hợp lẫn nhau đồ vật bên trong phát ra. Sau này trực tiếp đâm vào Diệp Băng trên thân, làm cho hắn tại chỗ cầm giữ không được. Há miệng cuồng phún ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Khí tức cũng là uể oải thẳng xuống dưới. Một màn này không khỏi để phía dưới cơ như long càng thêm nhiều hơn mấy phần lòng tin. Thầm nghĩ tiểu tử kia không biết lượng sức, kết quả sau cùng, nhất định sẽ là tự chịu diệt vong. Chỉ là cơ như long không có chú ý tới chính là. Từ Diệp Băng trong miệng cuồng phún ra cái kia một ngụm máu tươi. Cùng vừa rồi 10 ngón bạo liệt huyết nhục một dạng, cũng không có rơi xuống đĩa, mà là bị cái kia ngay tại dung hợp đồ vật, lặng yên cắn nuốt hết, phun ra một ngụm máu tươi Diệp Băng. Chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều có một ít mê muội. Nhưng khi hắn phát hiện một thứ gì đó thời điểm, lại là hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn trước kia máu tươi, vậy mà đối ngay tại dung hợp lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng. Có một tia đặc thù xúc tiến tác dụng, phát hiện sự thật này Diệp Băng, căn bản không cần đạo kia bàng bạc lực lượng lần nữa oanh kích chính mình. Liền tự hành bước ra một ngụm máu tươi. Mà lại cái này ngụm máu tươi, hay là thuộc về hắn càng thêm tinh thuần tinh huyết, quả là thế, cảm thụ được chính mình 10 ngón rung động ở giữa, cái kia huyền băng liệt viêm dung hợp càng ngày càng là thuận lợi thời điểm. Diệp Băng lại không hoài nghi, liên tiếp lại phun ra hai cái tinh huyết đến dung hợp đồ vật bên trong. Hắn biết, lần này trời xui đất khiến, có lẽ thật có thể để cái này nghịch thiên dung hợp hướng tới thành công. Chuyện gì xảy ra, thấy Diệp Băng liên phun máu tươi, thần sắc trên mặt vậy mà càng ngày càng hưng phấn, phía dưới cơ như long sâu trong đáy lòng tự nhiên sinh ra một tia mịt mờ bất an. Đồng thời dưới chân động bước, rõ ràng là hướng phía cửa điện phương hướng di động hai bước. Cạch, nào đó trong nháy mắt, đỉnh điện phía trên Diệp Băng thân hình đột nhiên run lên. Sau đó ở trước mặt của hắn. Một cái ống ánh sáng long lanh thủy tinh cầu đột nhiên thành hình. Mà tại cái này thủy tinh cầu bên trong, có một đóa thật nhỏ ngọn lửa màu bạc không gió mà bay. Lộ ra quỷ dị mà huyền bí. Đáng nhắc tới chính là, làm cái này bên trong có ngọn lửa màu bạc thủy tinh cầu vừa mới thành hình thời điểm. Diệp Băng quanh người vị trí chỗ ở toàn bộ không gian. Phảng phất lâm vào một loại chân không. Tất cả năng lượng. Đều tại cái kia thủy tinh cầu chuyển động ở giữa, bị thôn phệ hầu như không còn, không tốt, nơi đây không nên ở lâu. Phía dưới cơ như long, nhìn xem Diệp Băng cái kia cuồng nhiệt thần sắc, lại nhìn thấy cái kia phảng phất không ẩn chứa một tia lực lượng óng ánh thủy tinh cầu. Một cỗ ý lạnh trong nháy mắt bay lên, không tỉ mỉ suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến chỗ cửa điện chạy hết tốc lực tới. Hừ, đều đến lúc này, còn trốn được sao? Trên bầu trời Diệp Băng, tự nhiên vẫn luôn đang chú ý Cơ Như Long cử động. Thấy người sau động tác, trong miệng hắn lúc này phát ra một đạo hư lạnh thanh âm ân y, sau đó tay phải hắn đã biến thành xương tay ngón trỏ nhẹ nhàng tại thủy tinh cầu bên trên bắn ra. Một đạo óng ánh lưu quang, chính là lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Cơ Như Long tiêu xạ mà đi. Viêm Huyền phía dưới, vạn vật không còn, bạo, cơ hồ là vô ý thức. Diệp Băng trong óc liền toát ra một đoạn như vậy pháp quyết. Mà tại hắn cái cuối cùng bạo chữ sau khi ra, cái kia bay đến Cơ Như Long phía sau lưng cách đó không xa óng ánh thủy tinh cầu, đã là ầm vang bạo liệt mà ra, oanh, không thể địch nổi lực lượng từ nổ tung trong thủy tinh cầu đổ xuống mà ra. Đây chính là thế gian hai đại nhất là cực hạn lực lượng, dung hợp lại cùng nhau công kích khổng lồ. Lực lượng như vậy, dù là Cơ Như Long chính là một tên hàng thật giá thất thất đoạn địa băng lực cường giả, cũng tại trong khoảnh khắc bị tạc được phấn thân toái cốt, liền một tia da thịt đều rốt cuộc tìm không được. Mà loại này bạo tạc năng lượng tại đem Cơ Như Long nổ chôn vùi sau đó, vẫn còn sót lại một bộ phận lớn, tại cái này toàn bộ cơ gia trong chủ điện tàn phá bừa bãi ra, làm cho Diệp Băng cái này kẻ đầu têu đều là 10 phần kinh hãi. Nguyên lai thứ này gọi là Viêm Huyền chi cực sao? Diệp Băng cảm thụ được những cái kia tàn phá bừa bãi mà mở năng lượng ba động, lại rốt cục sửa sang vừa rồi tại vật kia thành hình thời điểm, đột ngột xuất hiện tại trong đầu của chính mình cái tên đó. Hắn biết, chính mình từ đó về sau, lại có một môn đủ để nghiền ép vô số thượng vị tu giả thủ đoạn. Theo Diệp Băng đối cứng mới cái kia bạo tạc năng lượng đánh giá, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới thiên vương cấp bậc siêu cấp cường giả, như cái kia Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh hạng người, mới có thể miễn cưỡng chống lại như vậy lực lượng cuồng bạo. Đáng tiếc là thi triển Viêm Huyền chi cực này cần nhất đoạn thời gian không ngắn. Nếu là ở thời gian này bên trong bị người quấy rầy, thất bại trong gang tấc tạm thời không nói, thậm chí còn có thể để Diệp Băng lọt vào phản phệ. Một mệnh ô hô sự việc cũng không phải không có khả năng. Hôm nay Diệp Băng có thể như vậy nhẹ nhõm liền đem Viêm Huyền chi cực này tế luyện thành công, lớn nhất công thần chỉ sợ sẽ là Bạo Phong Huyền Băng gió bão phi hành chi lực. Bằng không cái kia Cơ Như Long là vô luận như thế nào cũng không có khả năng để hắn tế luyện thành công. Nếu thật là đối mặt những cái kia thiên vương giai cường giả khác, người ta cũng biết bay đi, cái kia bạo phong chi lực này tác dụng liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Xem ra đối với Viêm Huyền chi cực tế luyện thời gian cải thiện cũng là cấp bách ra. Nếu Lôi Đình Huyền Băng cùng Lôi Đình Liệt Viêm có thể dung hợp, vậy có phải hay không Cực Quang Huyền Băng cùng Cực Quang Liệt Viêm cũng có thể dung hợp? Lại hoặc là có thể đem những này Liệt Viêm Huyền Băng đều dung hợp lại cùng nhau. Ý niệm trong lòng chuyển động, Diệp Băng ý tưởng đột phát, lại là toát ra một cái càng thêm điên cuồng suy nghĩ. Chỉ bất quá những vật này, đều chỉ có thể tại về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Giờ phút này bày ở trước mặt Diệp Băng cấp thiết nhất, vẫn là phải trước tiên cần phải rời đi cái này cơ gia chủ điện. Bởi vì những cái kia tàn phá bừa bãi Viêm Huyền chi lực chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần trên người hắn. Tại lực lượng như vậy phía dưới, hắn có thể không dám hứa chắc chính mình liền có thể toàn thân trở ra. Muốn thật bị chính mình Viêm Huyền chi cực nổ chết, coi như thành một cái chuyện cười lớn. Hết chương.